Hồng gia, chúng tôi đã dẫn bọn chúng qua đây rồi. Ra vậy, đây là lối vào của Hồng Môn. Cách Trương.